Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cắn răng chịu đau, không dám nói với bà rằng tay ta còn bị thương. Đánh xong, bà lại hối hận, xoa nắn chỗ bị đánh của ta. Thở dài nói, được rồi, mau vào trong xem đứa bé đi. Đúng vậy, ta còn một đứa trẻ. Tinh Tinh của ta, năm nay đã hơn 2 tuổi. Đứa nhỏ mệt lã, nhưng vẫn cố gắng chờ ta về. Nó chui vào lòng ta, ôm cổ ta nói, Tiểu Di, hôm nay trăng tròn lắm. Sao Di về muộn vậy? Tiểu Di là cách gọi của cháu đối với em gái của mẹ, tức là dì nhỏ hoặc dì út. Trong văn cảnh, từ này thường được dùng để chỉ em gái của mẹ. Ta đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng vỗ về nói, Tiểu Di đã thấy rồi. Tinh Tinh ngoan, mau ngủ đi, ta không dám nói với Tinh Tinh. Trăng tròn như vậy là vì hôm nay là Tết Trung Thu. Ta đã hứa với nó rằng Trung Thu sẽ mang bánh Trung Thu cho nó. Nhưng Tiểu Di vô dụng này lại không thể giữ lời. 3 năm ở lãnh cung, Tinh Tinh là tất cả của ta, cũng là ý nghĩa để ta sống tiếp. Tinh Tinh là con gái của Lam Sung Viên. Sau khi bị đày vào lãnh cung, Lam Sung Viên mới phát hiện mình đã mang thai. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Giai Quý Phi. Nàng ra mật lệnh cho Thường Ma Ma, bắt bà tìm cách phá đi cái thai của Lam Sung Viên. Thường Ma Ma đã đưa thuốc đến bên miệng Lam Sung Viên, nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Bà đập vỡ bát thuốc, nói với Lam Sung Viên, người đã sưng phù toàn thân. Về việc quý phi bên kia ta sẽ che giấu giúp người. Đứa trẻ này vẫn nên được sinh ra. Ngày sinh, Lam Sung Viên bị băng huyết. Lúc lâm chung, nàng nắm tay ta nói. Nhân nhi, từ nay về sau, đứa trẻ này nhờ cậy cả vào ngươi. Đêm đó, bầu trời đầy sao, Lam Sung Viên nhìn trời sao. Mãi không yên lòng mà nhắm mắt. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, hôn lên trán đứa bé, đặt tên cho nó là Tinh Tinh. Tinh Tinh, nghĩa là ngôi sao. Sau đó, mọi người trong lãnh cung ai nấy đều tiết kiệm từng chút một, nuôi dưỡng Tinh Tinh đến ngày nay. Ta từng nghĩ ngày tháng trong lãnh cung sẽ vẫn tĩnh lặng và u ám như trước, nhưng lại bị nhóm người của giáo phường Ti đột ngột xông vào phá tan. 3 ngày sau yến hội Trung Thu, Lương Công Công dẫn theo một nhóm người đến, tuyên bố giáo phường Ti mất đồ, muốn lục soát Bắc Huyền. Lãnh cung vốn là nơi không có đạo lý, chỉ cần có lý do, ai cũng có thể đến dẫm đạp. Thường Ma Ma tức giận chỉ vào mũi Lương Công Công mà mắng chửi. Lương Tam Hải, ngươi đúng là đồ vô lương tâm, sàm sỡ lão nương mà còn muốn lật lọng. Lương Công Công cầm những đồng bạc tìm thấy trong phòng Thường Ma Ma, cười lộ hàm răng vàng khè. Thường Quế Lan, người thật sự nghĩ mình là cái gì quan trọng lắm sao? Những đồng bạc đó đều là Ma Ma dành dụm để cho Tinh Tinh. Người của giáo phường Ti vẫn không buông tha, còn muốn lục soát chỗ ở của ta. Ta điên cuồng chắn trước cửa không cho họ vào. Tinh Tinh vẫn còn trong phòng ta. Ta không thể để họ phát hiện ra con bé. Nhưng ta làm sao có thể chống lại những tên thái giám lực lưỡng. Họ nắm tóc ta, lôi ta xuống bậc thềm. Không nói lời nào đã đánh đập ta. Cuối cùng, một tiếng khóc của đứa trẻ làm tất cả mọi người im lặng. Ta và Thường Ma Ma xông vào phòng, ôm Tinh Tinh vào lòng dỗ dành. Đứa trẻ còn quá nhỏ, làm sao có thể không sợ hãi trước cảnh tượng như vậy. Lương Công Công nhìn Tinh Tinh, mắt sáng rực, hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ, gương mặt đầy vẻ xảo quyệt. Ô, không ngờ lại phát hiện ra báu vật thế này. Tiểu muội muội, có muốn theo Công Công học đàn không? Hắn nhúc nhích ngón tay, ra hiệu cho đám thái giám phía sau tiến lên bắt đứa trẻ. Phi! Thường Ma Ma phun một bãi nước bọt vào mặt Lương Công Công, đứng chắn trước Tinh Tinh và hét lên, ta xem các ngươi ai dám động vào nó. Đây chính là giọt máu của Hoàng thượng. Một câu nói làm dậy sóng cả căn phòng. Rất nhanh sau đó, có một quan thái giám cấp cao đến truyền lệnh, bảo ta và Tinh Tinh đến Trùng Hoa Điện diện thánh. Ta ôm đứa trẻ, đi trên con đường dài hun hút, bên cạnh là những thái giám đang áp giải ta. Tất cả đều im lặng. Trùng Hoa Điện là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi. Khi ta được triệu vào điện, hoàng đế và quý phi đang nghiêm trang chờ đợi. Ta cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, dẫn Tinh Tinh quỳ xuống hành lễ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Hoàng thượng hỏi ngày sinh của Tinh Tinh, có thái giám kiểm tra lại với nhật ký sinh hoạt và khớp với ngày mà Lam Sung Viên được sủng hạnh. Trong Trùng Hoa Điện im phăng phắc, xung quanh càng yên tĩnh, ta càng cảm thấy lạnh thấu xương. Ta bấm nhẹ vào đầu ngón tay, tự nhủ phải giữ vững tâm thần, cho đến khi ta thấy một đôi giày thêu rồng dừng lại trước mặt. Triệu Minh Huy cúi xuống, bế Tinh Tinh vào lòng, có lẽ vì huyết thống. Khi ở cạnh hắn, Tinh Tinh không khóc cũng không quấy, ta cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Quý phi dịu dàng quỳ trước mặt hoàng thượng xin tội, nói rằng mình đã phạm sai lầm lớn, để ngọc nữ của hoàng thượng chịu cảnh nhơ nhuốc nhiều năm. Nước mắt nàng trực trào ra, nhưng nàng cố nén không rơi. Thật là khiến người ta thương cảm. Ẩn bớt, cách chương.